Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, Tiểu Vũ. Ca, ngươi giết Đường Tam, ta sẽ khen thưởng ngươi. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Tiểu Cửu hướng về phía Liên Quân Đế Quốc nói, thề hữu dụng, còn muốn luật pháp làm gì? Hắn nhất chỉ Đường Tam nói, các ngươi hôm nay liền nói ra chính mình gặp phải bất công, để Đường Tam đến chủ trì công đạo, nhìn hắn phải chăng có thể vì các ngươi ra mặt. Tuyết Băng Hoàng tử, tại Thiên Đấu Đế Quốc, ỷ thế hiếp người, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, dù cho bộc hành hung, có thể nói là người ngại chó tăng. Dựa theo Thiên Đấu Đế Quốc luật pháp, hắn chết 1 vạn lần cũng đủ rồi. Trong các ngươi bao nhiêu người bị Tuyết Băng Hoàng tử bức hại, bị hắn cướp đi thê nữ? Các ngươi có bao nhiêu bằng hữu thân thích bị thủ hạ của hắn làm cho cửa nát nhà tan, vợ con ly tán? Hôm nay liền để Đường Tam cho các ngươi chủ trì công đạo, thân thủ làm thịt Tuyết Băng, minh chính điển hình, các ngươi có chịu không? Tiểu Cửu giang hai tay ra, ồn ào nói, tốt, tốt, tốt. Hoàng tử phạm pháp, cùng dân cùng tội, Đường Tam, Đường Tam, hành hình, hành hình, bang, bang, bang. Trường mâu va chạm thuẫn bài, phát ra từng tiếng oanh minh. Các binh sĩ 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, tất cả binh lính đều chỉnh tề dùng trường mâu đập nện thuẫn bài. Nguyên một đám hai mắt hưng phấn, nộ hống không thôi. Đường Tam mặt lúc ấy thì tái rồi, giết Tuyết Băng Hoàng tử, đây không phải là cùng Thiên Đấu Hoàng thất vì thù sao? Thế nhưng là không giết, hắn không phải thì đang đánh mình mặt sao? Đường Tam, ngươi không phải thổi phồng chính mình đại biểu chính nghĩa sao? Ngươi không phải lời thề son sắt nói để binh lính đổ máu không đổ lệ sao? Ngươi ngược lại là trước hết giết Tuyết Băng a. Giết cái này tội ác chồng chất hoàng tử. Ta nhìn ngươi giả nhân giả nghĩa vô sỉ khuôn mặt còn có thể chống bao lâu? Ngươi cổ động binh lính vì ngươi bán mạng báo thù riêng, lại không quản sống chết của bọn hắn, không vì bọn họ làm chủ ra mặt. Ngươi chính là một cái vô tình vô nghĩa ngụy quân tử. Tiểu Cửu cười ha ha, vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Đường Tam. Đường Tam giờ phút này thật rơi vào tình huống khó xử. Một bên là cùng lợi ích của hắn giống nhau đại quý tộc, một lần lại là muốn vì hắn bán mạng phổ thông binh sĩ. Quý tộc nắm giữ lấy hồn sư, nắm giữ lấy cao đoan chiến lực, mà các binh sĩ lại là số lượng đông đảo, đại biểu bình dân, đại biểu dân tâm. Bỏ qua quý tộc chẳng khác nào từ bỏ cao đoan chiến lực, mà bỏ qua bình dân thì là bỏ dân tâm. Hắn sẽ bị thế nhân đâm cột sống mắng, thậm chí binh lính bất ngờ làm phản, phản chiến đối mặt, mà Tiểu Cửu thì là bình chân như vải tại xem kịch vui. Mặc kệ hắn Đường Tam lựa chọn người nào, đối Tiểu Cửu đều là có lợi, bởi vì hắn Đường Tam tất nhiên sẽ mất đi trong đó một thế lực chống đỡ, để hắn phía bên mình trước sập bàn. Người tốt độc a. Đường Tam cắn răng xe hơi, sắc mặt tái xanh nhìn lấy Tiểu Cửu. Đường Tam, ngươi chọn a, ngươi không chọn ta thay ngươi chọn. Tiểu Cửu cười ha ha, đối với binh lính nói, hiện tại, các ngươi làm thịt Tuyết Băng, giết Tuyết Dạ Đại Đế, tru sát những cái kia ức hiếp các ngươi quý tộc. Đường Tam, nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Hôm nay không giết những quý tộc này, không báo thù rửa hận, các ngươi thì vĩnh viễn không có cơ hội này. Tới đi, để những quý tộc này nhìn xem các ngươi đàn ông huyết tính. Đàn ông sao không mang ngô câu, thu lấy quan sơn 50 châu. Giết! Tiểu Cửu giận quát một tiếng, cuồn cuộn sát âm bao phủ đại quân đế quốc, phóng thích các ngươi trong lòng đè nén huyết tính đi. Thần kỹ, ác niệm xâm nhập. Bỉ bỉ đông ma liêm một chảm, một đạo ác niệm thần văn bao phủ mà ra, khiến cái này vốn là tâm tình phấn khởi binh lính nguyên một đám bị dẫn động trong lòng ác niệm. Giờ khắc này, các binh sĩ nhớ tới bị cắt xén quân hưởng. Giờ khắc này, các binh sĩ nhớ tới bị quý tộc chiếm lấy thê nữ. Giờ khắc này, các binh sĩ nội tâm đè ép vô tận phẫn hận cùng khuất nhục bạo phát. Giết, tương đương, giết, các binh sĩ giơ lên trong tay trường mâu, hướng về ức hiếp bọn họ quý tộc trưởng quan viên, hung hăng đâm tới, bọn họ muốn giận dữ tuyết nhục trước. Phốc phốc phốc, chung quanh những quý tộc kia trưởng quan, nguyên một đám vội vàng không kịp chuẩn bị đâm lạnh thấu tim, đón lấy, cung tiễn thủ dựng công bắn tên. Ngàn vạn đạo mũi tên hướng về bản quốc quý tộc hồn sư trận doanh điên cuồng bắn chung, như là hạ một trận mưa tên. Đường Tam, cứu ta, tuyết băng giống to, hắn hồn lực không cao. Những thứ này dày đặc mũi tên rất nhanh liền có thể đâm xuyên phòng ngự của hắn, đem hắn bắn thành con nhím. Thần kỹ, vô định phong ba, Đường Tam cắn răng một cái. Hải thần thần lực tràn ra, cuốn lên sóng to gió lớn, trực tiếp đánh bay mưa tên. Đường Tam, cẩu tặc, ngươi tên xúc sinh này, vậy mà thật muốn giúp quý tộc. Phác Thảo à, ngươi còn nói cái gì cùng chúng ta đồng sinh cộng tử? Nói cái gì cho chúng ta chủ trì công đạo? Chẳng qua là gạt chúng ta vì ngươi bán mạng. Bỉ ổi, vô sỉ, ngoằm miệng nói một đàng. Làm lại là khác một dục tiên dục tử chết hắn, làm chết những thứ này vô sỉ quý tộc, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Các huynh đệ, làm thịt tất cả quý tộc, chúng ta bình dân mới có thể làm nhà làm chủ. Giết Đường Tam, để cái này cái quý tộc chó săn đi chết. Võ Hồn Điện mới là thật cho chúng ta bình dân làm chủ. Võ Hồn Điện vạn tuổi, Giáo Hoàng vạn tuổi, nhất thời quý tộc giai cấp cùng bình dân giai cấp loại này không thể điều hòa mâu thuẫn bạo phát. 10 triệu binh lính trong nháy mắt bất ngờ làm phản. Hạ tầng quan chỉ huy bị toàn bộ giết chết. Toàn bộ đại quân nổ. Phàm là mang theo quý tộc huy chương người, cũng là những binh lính này mục tiêu công kích. Rất nhiều quý tộc còn chưa kịp phản ứng, liền bị phân thây muôn mảnh. Mà những cái kia hồn sư cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Các binh sĩ quả thực thì cùng không muốn sống một dạng, che giả măng mọc tiến lên. Khắp nơi đều là địch nhân, hồn sư một cái không chú ý liền bị loạn binh đâm chết. Đường máu thành hà, sát âm cuồn cuộn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tuyết Dạ đại đế nhìn lấy đây hết thảy, kém chút theo hoa lệ trên chiến xa quẳng xuống. Đế quốc tất cả quân đội bất ngờ làm phản, đây là diệt quốc tai họa a. Đường Tam càng là sắc mặt khó coi, đó là các binh sĩ dùng thô tục nhất, ác độc nhất lời nói đang chửi mắng hắn. Trong đầu hắn ông ông tác hưởng, một người mắng chửi người đó cũng không đáng sợ, nhưng là ngàn vạn người cùng một chỗ mắng, có thể một người sụp đổ. Tiểu Cửu, Đường Tam muốn rách cả mí mắt, giận chỉ Tiểu Cửu nói, lăn xuống đến, ta muốn làm thịt ngươi. Sau đó sau một khắc, Đường Tam buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Tiểu Vũ tại đầu tường ôm lấy Tiểu Cửu cánh tay, một mặt khẩn trương nói, ca, Đường Tam vô sỉ nhất, không có nắm chắc chiến đấu hắn căn bản sẽ không đánh. Hắn khẳng định muốn hãm hại ngươi, ngươi phải cẩn thận, không nên tùy tiện mắc lừa. Tiểu Vũ, ngươi, Đường Tam đầu ông ông, cái này thật đâm tâm. Tiểu Vũ một câu nói kia, thì đánh xuyên trong lòng của hắn tất cả phòng ngự. Yên tâm, Tiểu Vũ, một cái Đường Tam mà thôi, ta còn không thu thập được sao? Tiểu Cửu cưng chiều sờ lên Tiểu Vũ tóc, ân, ca. Người lợi hại nhất, các loại ngươi giết Đường Tam, vì mẫu thân của ta báo thù, ta nhất định muốn cho ngươi sinh tốt nhiều, thật là nhiều con thỏ nhỏ. Tiểu Vũ nhón chân lên, tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một chút, sau đó đỏ bừng khắp khuôn mặt là ngượng ngùng. Ca, ta ta tối nay, chờ ngươi. Nhạn Tử cho ta tốt nhiều quần áo đẹp. Nàng nói ta xuyên qua ngươi nhất định ưa thích. Tiểu Vũ mà nói vô cùng rõ ràng. Lan truyền tại trong tai mỗi một người. Đường Tam chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Hoa, tương đương trực tiếp phun ra một ngụm máu. Trong lòng của hắn lạnh lợi hại. Tiểu Vũ lại muốn giết hắn. Nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận chính là vì giết hắn, Tiểu Vũ lại muốn cho Tiểu Cửu sinh con thỏ. Cái này quá đâm tâm. Hắn Tiểu Vũ đã vậy còn quá hận hắn. Hắn nhìn lại, trước kia tôn kính binh lính của hắn, nguyên một đám nhìn hắn như là cẩu tặc, nguyên bản kính sợ hắn quý tộc, ánh mắt nhìn hắn mười phần nghiền ngẫm, giống như là nhìn một cái đại sát bút, thì liền mọi người cũng là gương mặt xem thường, dường như trên đầu của hắn phát sáng một dạng, tất cả mọi người dường như đều đang cười nhạo hắn, ngay cả mình Tiểu Vũ đều khiến người ta đoạt đi. Ngươi còn sống cái gì kình đâu? Tiểu Vũ, ngươi sao có thể như thế làm tổn thương ta? Đường Tam ôm ngực, đau khổ vạn phần, từng sợi huyết dịch theo khóe miệng thấm ra. Đường Tam, ta không thích ngươi, ta hiện tại yêu là Cửu ca. Trên cái thế giới này chỉ có hắn đối với ta tốt nhất. Ta không chỉ có muốn đả thương ngươi, ta còn muốn tự tay giết ngươi. Tiểu Vũ trong mắt sát ý sôi trào, sau đó lại tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một chút, vì hắn cẩn thận chỉnh lý y phục, ôn nhu rối tinh rối mù. A, Tiểu Cửu, ngươi cút cho ta xuống tới. Đường Tam trong mắt lưu lại một được được huyết lệ. Hắn giờ phút này thật muốn ánh mắt của mình mù, lại cũng không nhìn thấy Tiểu Vũ ở trước mặt hắn cùng những người khác tú ân ái. Hắn muốn đâm điếc lỗ tai của hắn, cũng không tiếp tục muốn nghe gặp Tiểu Vũ như thế đâm tâm. Độc Cô Nhạn nhìn lấy Đường Tam hình dạng, vui vẻ ôm Tiểu Vũ nói, ta nói không sai đi, nghe tỉ, cam đoan để ngươi có thể tức chết Đường Tam. Tiểu Vũ gật đầu, chỉ cần đối Tiểu Cửu tốt sự tình, để cho nàng làm cái gì đều được. Tiểu Vũ, buổi tối chờ ta à? Tiểu Cửu nhéo nhéo Tiểu Vũ cái mũi, cười lớn một tiếng, mở ra vũ rực thẳng hướng Đường Tam. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.